Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 95, độc nhất truyền nhân của vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông minh đấy chứ, bỗng trước mắt nàng hiện ra cảnh tượng lụi tàn năm ấy. Chính là thời điểm gia đình nàng bị vu oan, cha mẹ nàng đang ngồi khuỵu xuống đất đầy đau thương, mẹ nàng ôm chặt lấy thân thể đầy máu của cha nàng mà bật khóc. Mẫu thân, khi có một đám người đang định lao đến tấn công mẫu thân nàng, Dạ Nguyệt mắt vàng đỏ tức giận rút chùy thủ phóng thẳng vào bọn chúng. Tiếc là khi phần lưỡi vừa chạm vào bọn chúng thì biến mất, kẻ bị thương ngược lại là nàng. Một vết cắt đau thấu xương xuất hiện trên vai nàng. Chuyện này là thế nào? Sao lại có thể? Nhưng cảnh tượng trước mắt, nếu nàng không ra tay thì bọn chúng sẽ gửi yêu ta ết chết người nàng yêu thương nhất. Còn cứ phóng vào chúng thì kẻ bị thương ngược lại là nàng. Dạ Nguyệt khẽ nhíu mày. Bọn chúng tuy nhìn thấy ta phóng chùy thủ đến nhưng vẫn làm ngơ, không tấn công ta. Không lẽ nơi này giống như một tấm gương phản chiếu? Nếu đúng thế thì, đành phải thử xem. Dạ Nguyệt rút ra một liễu diệp đao, cắt nhẹ một đường trên cánh tay của mình. Đúng như nàng suy đoán, bọn chúng đều kêu đau, vết cắt vừa rồi lại xuất hiện tay người chúng. Ha, thế thì, Dạ Nguyệt tay cầm liễu diệp đao tự cắt ngay cổ mình. Quả là một nha đầu liều lĩnh, khi vết cắt ấy làm đổ gục bọn chúng. Dạ Nguyệt nhanh chóng bay đến chỗ mẫu thân mình đang ngồi khuỵu xuống, nàng đau lòng nhìn bà. Dù ta biết ngươi chỉ là ảo ảnh, nhưng bây giờ ta đã không còn như trước, có thể khiến ngươi tự hào rồi. Mẫu thân nàng liền mỉm cười dịu dàng, cũng dần biết mất theo mọi vật xung quanh. Tên khốn nhà ngươi, dám lấy ký ức của ta ra đùa giỡn. Dạ Nguyệt gào lên, ám khí trong nàng tỏa ra khiến hắc khuyển rùng mình. Nàng ta không chịu đựng được, đập mạnh tay xuống đất. Một lượng lớn ma thuật bùng nổ, khiến bóng đen dần đổi màu, như hướng về phía dưới, chúng dần biến mất để lộ dần cảnh hắc khuyển đang nằm bẹp dưới đất đá. Xung quanh nơi này như một phòng đọc sách luyện chế thu nhỏ. Hắc khuyển bị trọng lực đè ép xuống, nhưng chỉ một lúc sau nó lờm khờm bò dậy. Nụ cười của nó có chút mãn nguyện, xung quanh hắc khuyển tỏa ra nguồn ma lực dữ dội, có một làn khí đen vây quanh lấy nó. Hắc khuyển dưới bốn chân đều có một ngọn lửa nhỏ, trên thân một bộ cánh màu đen lớn đến mức có thể che đậy bầu trời. Chỉ một chút xúc tác từ ta, ngươi lại có thể thức tỉnh thêm một khả năng mới, quả là kẻ mà hắn chọn. Nó tiến lại cạnh Dạ Nguyệt cao hứng khi thấy nàng ta chẳng mấy lo sợ. Chủ nhân của ngươi là Lam Hồ, ngươi được cho là vị thần đúng chứ? Đến chuyện này ngươi cũng biết sao? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng thay đổi thích thú hơn. Dạ Nguyệt đi đến một cái ghế phía trước ung dung lấy ra ngồi, tay chống cằm đầy ủy mị. Ngươi bảo người đó chọn ta, là có ý gì? Ta sẽ kể cho ngươi. Cách chương.